nhưng vẫn trong tầm khống chế, lộn một vòng liền bình yên tiếp đất, một khối đá lớn trong lòng cũng thầm buông xuống. Thực lực niên tiên sinh đủ kinh người, nhưng lại có chút bỏ gốc lấy ngọn, dù có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể dao động đại cục. Vân Tôn, một trưởng này của bản tòa thế nào? Dung hợp toàn bộ thần cốt, hừ, cũng chỉ như vậy. Cũng chỉ như vậy giết ngươi dư xài. Ha ha ha. Vân Dương cười to. Ngươi cưỡng ép dung hợp thần cốt, xa xa không thể phát huy uy lực lớn nhất, chiến lực như vậy, có phải rất không giống mong muốn, rất thất vọng hay không? Niên tiên sinh không nói thêm gì nữa, hoàn toàn buông tay buông chân công kích chiến đấu. Chiến đấu tiếp tục, thế công ngày càng mạnh, khí diễm cũng càng thịnh, hiển nhiên uy năng của niên tiên sinh không chỉ có vậy, thao thao bất tuyệt, liên tục vô tận, uy thế hung mãnh quả thực chưa từng được nghe, mà nay nghe cũng thấy rợn người. Nhưng niên tiên sinh cũng hiểu một điều, lời Vân Dương nói không hề sai. Tu vi tăng lên, tăng rất nhiều. Thế nhưng vấn đề mấu chốt lại là hắn không thể phát huy toàn bộ uy năng, cái gọi là càng chiến càng mạnh, chỉ là bởi vì thực lực hắn mới bảo tăng, cho nên thế công cũng gia tăng tương ứng mà thôi. Chiến đấu tiếp tục, xung đột của thần cốt mới dần hiện, lúc đó, chiến lực của hắn cũng sẽ theo đó mà hạ xuống. Đối với tình huống này, niên tiên sinh tự nhiên hiểu rõ, không có 20-30 năm rèn luyện quyết không thể hoàn toàn dung hợp thành công. Lần dung hợp này thực sự thiếu quá nhiều yếu tố phụ trợ, rất nhiều điều kiện tương quan, có thể nói, lần dung hợp thần cốt này chính là thất bại. Mặc dù hiện có thể vận dụng tạm thời, thậm chí phát huy uy lực viễn siêu trước đó, thế nhưng khi chiến đấu kết thúc, khi hắn trở về, nhất định phải lần nữa móc thần cốt ra, sau đó mới lần nữa dung hợp lại. Nói cách khác, bản thân hắn còn phải lần nữa dùng dao cao xương tiếp nhận khổ hình. Thậm chí còn không chỉ như vậy, hậu quả nghiêm trọng hơn còn ở phía sau. Đa tạ le đớt một sơ t, 123 đã đẩy kim phiếu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 870. Quyết chiến thiên huyền nhai mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Quyết chiến thiên huyền nhai mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Thần sắc trên mặt hắn trở nên thống khổ dị thường, thế nhưng từ trên người niên tiên sinh đột nhiên dấy lên vô số đao quang kiếm khí, tay phải hắn vung lên, đao quang sán lạn, tay trái bãi xuống, kiếm khí tung hoành. Theo từng động tác của hắn, trước ngực tràn băng tuyến, trên cổ ngưng hàn băng, hóa thành từng đạo băng nhận chém ra ngoài. Còn có hai chân, cũng có năng lượng kỳ dị phun trào, hai chân như phong vân cùng múa. Chân trái đạp gió, chân phải giẫm mây, phiêu giật linh hoạt, tự tại tùy ý. Không, biến hóa trên thân thể niên tiên sinh xa xa không chỉ có vậy, cơ hồ mỗi bộ vị trên cơ thể hắn đều có uy năng khác nhau thể hiện ra, các loại dị tượng không thể tưởng tượng được, nối liền không dứt. Theo những uy năng không ngừng xuất hiện, thần sắc trên mặt niên tiên sinh cũng ngày càng vặn vẹo thống khổ. Vân Dương lập tức bỏ công chuyển thủ, toàn tâm toàn ý di chuyển né tránh. Nhìn như rơi xuống hạ phong, tình thế đầy nguy hiểm, song thần sắc trong mắt càng lúc càng tỉnh táo. Hắn hiện tại tựa như thuyền nhỏ trong phong ba nộ hải, theo sóng gió mà chập trùng, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp, kỳ thực lại không chút nguy hiểm, hết thảy đều bình an vô sự. Niên tiên sinh không ngừng công kích, không ngừng phát động dị lực trợ công, mà Vân Dương cũng né tránh càng thêm linh động, thân thể linh xảo tựa như khôi phục vân vô tướng thần công, vô số dị lực đột kích lại hoàn toàn vô dụng. Niên tiên sinh nhận thấy đánh không thể xong, liền điên cuồng gào thét. Vân Dương, bản tỏa xem ngươi có thể tránh đến khi nào, huyền khí của ta vô cùng vô tận, thậm chí ta còn không cần dùng huyền khí của bản thân, chỉ cần sử dụng uy năng của thần cốt liền có thể chiến với ngươi tới địa lão thiên hoang, dứt khoát một chút đi, đến nhận lấy cái chết. Vân Dương lạnh lùng nói, ngươi đã cường đại như thế, vậy còn lộ cái thần sắc thống khổ vậy làm gì, muốn cho ai xem, chẳng lẽ còn muốn ta đồng tình cũng đúng.